sinh ra đời trong đêm lạnh mùa đông tuyết rơi, giá buốt tâm hồn giờ đồng vắng quạnh hiu buồn tênh. Có tiếng thiên thần vọng không chung mừng Chúa giáng thế, có các mục đồng đến thờ lạy con Chúa ngôi hàng. Ngày Chúa đến đem ơn lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi ca vời tuyệt diệu khôn tả xiết bao. Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Ôi tình yêu Chúa muôn đời vĩ đại thật cao cả lớn lao. Ra đời trong hoang lạnh mùa đông giá băng, tuyết rất rơi nhiều làm lòng Chúa lạnh thêm từng cơn. Tiếng hát gian trần rộn ca vang mừng Chúa cứu thế, đến chúc tụng Ngài cúi thờ lạy Thiên Chúa ngôi con. Ngày Chúa đến đem ơn lành từ trời ban xuống thế gian, ban muôn ơn phúc thiêng. Tình yêu Chúa ơi ca vời tuyệt diệu khôn tả xiết bao. Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Ngài đến cứu đời. Tình yêu Chúa muôn đời vĩ đại thật cao cả lớn lao. Ngày Chúa đến đem ơn lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt diệu khôn tả xiết bao. Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Ôi tình yêu Chúa muôn đời vĩ đại thật cao cả lớn lao.